Chương 368, hù chết La Thần. Lăng Vân lúc này mới quay đầu nhìn lấy Thiến Thiến cùng Bối Bối. A ha, a ha. Thiến Thiến nhìn đến La Thần sắc mặt trắng bệnh, không ngừng lầm bầm lầu bầu, nhất thời nín khóc mỉm cười. Bối Bối tiểu chân ngắn có sức lực, không thế nào run lên, đi tới nói ra, xoáy thật ra, nhanh sờ sờ Bối Bối đầu. A ha, ba ba ta muốn ăn. Thiến Thiến ngẩng đầu rưng rưng nhìn lấy Lăng Vân đâu. Lăng Vân đưa tay phải ra, trong không khí tìm tòi vài vòng cười nói, đều sờ sờ, một cái không thể thiếu mò hết hai người bọn họ đầu, tinh thần nhiều. Sau đó Lăng Vân nói, còn nghịch ngợm không. Hai cái tiểu gia hỏa cúi đầu, không lên tiếng. Lăng Vân lắc đầu, đem hai chuỗi đồ nướng đưa cho nàng nhóm, thì thu hồi thần hồn hư ảnh, ăn hai chuỗi đồ nướng, các nàng không trở lại không thể nào, không trở lại cũng không phải là tiểu ăn hàng. Quỷ phu nhân đều không hoàn hồn đâu, vừa mới nhìn lấy Lăng Vân thần hồn hư ảnh, cũng không biết suy nghĩ gì, lúc này trước mắt chỉ còn lại nàng con gái nuôi. Hạ La Thần đâu làm sao không có động tĩnh, sau đó tập trung nhìn vào, bị hù ánh mắt của nàng trừng lớn. La Thần cứ như vậy hù chết tâm lý phòng tuyến hỏng mất, hắn đến cùng đã trải qua cái gì tâm kiếp. Quỷ phu nhân thở dài một hơi, cái này La Thần thế mà đánh bại nàng, lại chết tại quỷ khắp trong tay, còn chết không rõ ràng, biệt khuất đi, cũng bởi vì hù dọa nàng con gái nuôi, quỷ khắp thật là khiến người ta im lặng. Ăn thật ngon nha. Bối Bối đã ăn xong, liếm liếm miệng, nhìn qua Lăng Vân phòng bên kia. Mặt mama, cho ngươi Thiến Thiến đem sau cùng một khối thi tờ nửa nở dê đưa cho quỷ phu nhân. Quỷ phu nhân cười cười, nắm một chút khuôn mặt của nàng. Vừa định nói nàng không cần ăn cơm, cự tuyệt rơi, kết quả đến miệng, ngụm nước thế mà bất tranh khí chảy nướng, quá thơm. Nhìn lấy Thiến Thiến ánh mắt, ám đạo phụ thân nàng quỷ khắp chỗ nào cần phải còn có càng nhiều đi, cũng không khách khí, xúc lên một chút mạng che mặt, liền đem thi tờ nửa nở dê ăn. Quỷ phu nhân hiện tại thì một cái ý nghĩ, ăn trong đầu đều là cái kia thi tờ nửa nở dê vị, ánh mắt còn nhìn lấy Lăng Vân phòng. Mặt mama, đi theo ta. Thiến Thiến kéo lên quỷ phu nhân, hướng Lăng Vân phòng bên kia đi. Bối Bối chạy tới dẫn đường, một điểm nhỏ chạy một bên nói, muội muội nhanh điểm, cô cô cái kia đại ăn hàng ở đây. Thiến Thiến nghe vậy lôi kéo quỷ phu nhân đều bước nhanh, Long A Di ở đây, mặt ma ma nhanh điểm, ngự khí tràn đầy vội vàng. Quỷ phu nhân mới phản ứng các nàng phải đi về, ngồi xổm xuống ôm lấy Thiến Thiến, đối Bối Bối hô, Bối Bối trở về, nghĩa mô ôm các ngươi nhanh một chút, nàng đều không kịp chờ đợi đi lên. Sau đó ôm lấy hai người bọn họ tiểu ra hỏa, hai, ba bước đạp không liền đi tới Lăng Vân phòng. Lăng Vân ca, các nàng trở lại qua, quả nhiên là tiểu ăn hàng. Long Yên Nhiên một bên ăn một bên cười nói. Há, à, chúng ta trở về rồi. Hai cái tiểu gia hỏa theo quỷ phu nhân trên thân leo xuống, vui vẻ chạy vào đi, ánh mắt trực câu câu nhìn lấy vỉ nướng que thịt nướng. Ba ba Thiến Thiến chỉ thi tờ nửa nở dê, Lăng Vân cười khẽ, chờ một chút, còn chưa tốt xấu cô, đem chúng ta thi tờ nửa nở dê đã ăn xong. Bối Bối vừa về đến không có ăn, tức giận đến miệng phình lên. Long Yên Nhiên không lên tiếng. Đem trong tay thi tờ nửa nở dê nhanh chóng ăn hết. Tình cảnh này Bối Bối nhìn, đi qua huy động nắm tay nhỏ đánh nàng. Quỷ phu nhân vừa mới nhìn chằm chằm vào Lăng Vân, mới phát hiện quỷ hậu thế mà ở chỗ này tình huống như thế nào. Quỷ hậu giờ phút này an lòng nhiều, tối thiểu quỷ phu nhân ở chỗ này, sau đó không có ý tứ nói ra, bản hậu ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Một miệng hoa hoa âm thanh, Thiến Thiến cùng Bối Bối cùng nhau nhìn sang, là tỷ tỷ a khụ khụ, các ngươi hai cái, thi tờ nửa nở dê tốt. Hỏi lại Yên Nhiên liền sẽ đã ăn xong a hai cái tiểu gia. Hòa đuổi nhìn chằm chằm Long Yên Nhiên, cũng đừng làm cho nàng lại ăn hơn, các nàng vừa mới không tại cũng không biết đã ăn bao nhiêu. Long Yên Nhiên học các nàng nhíu môi, chỉ mặt đất. Bối Bối xem xét, lại huy động nắm tay nhỏ, mặt đất từng đống sâu, thế mà ăn nhiều như vậy cấp, từ từ ăn cẩn thận. Nóng Lăng Vân đem một đâm que thịt nướng cấp hai người bọn họ, đều đem các nàng vui như điên. Mặt mama, mau tới đây, ngồi ở đây. Đây là ta ba ba nướng nha. Thiến Thiến ăn một sâu thịt nướng, lôi kéo quỷ phu nhân. Quỷ phu nhân có chu tờ mất tự nhiên, giống vừa mới quỷ hậu một dạng, đương nhiên vẫn là thời khắc phòng bị Lăng Vân. Tại hai cái tiểu gia hỏa thỉnh thoảng tiếng cười dưới, quỷ hậu cùng quỷ phu nhân mới không câu nệ như vậy, chậm rãi buông ra. Lăng Vân uống một ngụm địa, sảng khoái vô cùng một tiếng, lập tức lại phát giác được cái gì, cái này khiến quỷ phu nhân cùng quỷ hậu không hiểu, đây là thế nào. Lăng Vân tâm lý mặc nghiệm, không nhìn thấy, không nhìn thấy. Sau đó nhìn Thiến Thiến, nhất thời mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, bốn con mắt còn đồng thời chuyển động, cái này lúng túng, bị Thiến Thiến thấy được. Ba ba, Thiến Thiến để ngươi uống một bình nha, đợi chút nữa thi tờ nửa nở dê đều cho ta. Thiến Thiến xoa bóp Lăng Vân khuôn mặt, một mặt ý cười no y. Lăng Vân xấu hổ sờ mũi một cái, chỉ có thể gật gật đầu. Cái này khiến quỷ phu nhân các nàng cũng không dám tin, quỷ khắp thế mà sợ nữ nhi. Hứa Nhạc bên này bị 5 cái tu la binh đuổi theo đánh đâu, thì vừa mới trăng bức, vẫn không được công. Kết quả chọc một thân cận nhà. Đánh không lại tu la binh hắn chỉ có thể chạy, cái này không vừa chạy vừa nghĩ biện pháp nha, nhìn cách đó không xa một cái hố sâu, hắn não tử sáng lên, theo chữ vật giới chỉ xuất ra một cái bạ rủ cả, không sai cũng là bạ rủ cả, vừa mới hắn đều biết Thiến Thiến hai người bọn họ cũng là dùng bạ rủ cả xử lý một mảnh tu la binh đựng nạp tờ đàn nở pha ho, xoay người một cái, ngón tay khẽ chụp, hỏa tiễn hưu một chút, hướng năm cái tu la binh bên kia bay đi, bị hù mấy cái tu la binh chạy tứ tán bốn phía, cái kia cái đuôi bốc khói đồ vật, bọn họ cũng đều biết, cũng không biết là uy lực gì, tóm lại chạy trước lại nói. Oanh Hứa Nhạc khỏe miệng giật một cái này không đúng, uy lực làm sao nhỏ như vậy, thu hồi bạ rủ cả liền hướng Lăng Vân phòng chạy. Sau cùng át chủ bài thế mà kém như vậy, hắn đều muốn cười. Cũng không phải, tình cảnh này liền để hai cái tiểu gia hỏa thấy được, a ha, a ha, a ha cười thi tờ nửa nở dê đều quên ăn. Cảm giác các nàng không phải ngốc nhất, Hứa Nhạc đại thúc mới là. Vù vù ta trở về, bọn họ quá lợi hại, ta đánh không lại Hứa Nhạc chạy đến Lăng Vân phòng trước mặt thì mệt mỏi gục xuống, trực tiếp nằm mặt đất, nhìn lên bầu trời, không đứng dậy. Đằng sau đuổi theo tới 5 cái tu la binh, đều rất tức giận, cảm giác cũng là bị chơi xỏ. 5 cái tu la binh vây quanh Lăng Vân phòng, âm thầm kinh hại không thôi, cái này phòng có quỷ phu nhân cùng quỷ hậu cùng các nàng đối chiến, người đi nơi nào đều không kịp nghĩ nhiều, đồng bạn của hắn chết một cái, là quỷ phu nhân thừa dịp hắn mà người, nhất trưởng đánh chết. Cái này quỷ phu nhân ghét nhất nàng ăn đồ ăn có người quấy rầy, còn là địch nhân, phải chết nàng và quỷ hậu liếc nhau, sau đó không trung lưu lại mấy cái tàn ảnh, còn lại 4 cái tu la binh liền bị xử lý. Long Yên Nhiên đi đến Hứa Nhạc trước mặt, hảo tâm cho hắn đưa nước, còn có thi tờ nửa nở dê. Bối bối thì chu chu mỏ, làm sao không đúng nàng tốt như vậy.